không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Cố Lê, Trần Thạc lập tức vứt bỏ bài phát biểu dài dòng sâu sắc đã chuẩn bị trước. Anh ta nảy ra ý định, nói, có phải em thấy không yên tâm về anh không? Cảm thấy anh quá thu hút người khác. Nếu vậy thì anh sẽ không xuất hiện trước công chúng, cũng không làm ban nhạc nữa. Ở nhà làm người đàn ông phía sau em. Ở nhà làm nội trợ dạy con. Vốn tưởng đối phương sẽ nói những lời thề non hẹn biển, Cố Lê đã chuẩn bị tinh thần co ngón chân vào. Nhưng giờ cô ấy lại bị lời nói này của anh ta làm hơi bất ngờ. Cô ấy cười nói, lại còn dùng từ thu hút. Có ai tự luyến như anh không? Anh nghiêm túc đấy. Trần Thạc nghiêm túc nói, nếu em vẫn không yên tâm, anh có thể xóa tất cả số liên lạc của con gái trong điện thoại. Nói rồi anh ta lấy điện thoại ra, xóa ngay bây giờ. Này này này, không cần đâu. Cố Lê vội vàng ấn tay lên điện thoại anh ta. Thứ nhất, tôi không phải người không biết điều và nhỏ nhen như vậy. Thứ hai, dù bây giờ xóa thì sau này muốn thêm lúc nào chẳng được. Không cần làm cái việc bề ngoài này đâu. Cố Lê không để ý, tay đang ấn điện thoại Trần Thạc vô tình chạm vào tay anh ta, và Trần Thạc nhân cơ hội này mà nắm chặt tay cô ấy. Cố Lê ngẩn người, nhưng không rút tay lại ngay. Tay Trần Thạc hơi lạnh, trước đây khi còn yêu nhau trời còn khá lạnh. Mỗi lần, Cố Lê vừa nắm tay anh ta đều bị lạnh đến rùng mình. Theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng bây giờ trời đã nóng. Cố Lê không ngờ tay anh ta vẫn còn lạnh, mà vào thời tiết như bây giờ, nắm tay lại cực kỳ thoải mái. Có lẽ đây là lý do cô ấy không buông tay anh ta ra ngay. Khi phản ứng lại, Cố Lê rút tay về, để che giấu sự ngượng ngùng. Cô ấy vén tóc ra sau tai rồi đùa, anh là ma cà rồng à? Sao trời nóng thế này mà tay còn lạnh? Vậy, đúng đấy, sợ không? Trần Thạc chỉ vào cổ cô ấy nói, lần sau cắn cổ em, như vậy em cũng thành ma cà rồng luôn. Đùa giỡn đủ rồi, cuối cùng Trần Thạc vẫn phải kết thúc với thái độ nghiêm túc. Anh ta nhìn Cố Lê, nói với cô ấy không chút đùa cợt, vậy tại sao em không ở bên anh? Em sợ mất gì? Mất? Cố Lê suy nghĩ rồi nói, tôi cũng không biết nữa. Cố Lê cảm thấy, có lẽ là sợ cuối cùng tất cả đều trở thành hư vô chăng? Chỉ là câu nói này cô ấy không muốn nói với Trần Thạc. Không muốn bộc lộ hết tâm tư của mình. Đôi khi che giấu tình yêu là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Dù sao trong tình cảm, người yêu sâu đậm hơn thường là kẻ thua cuộc. Đã không biết, sao không thử lại xem? Trần Thạc nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin, anh biết anh sợ gì? Anh sợ mất em, nên để được ở bên em, anh có thể hy sinh tất cả. Câu nói này so với những lời nói hoa mỹ trước đó, thực sự chân thành hơn nhiều. Người ta nói sự chân thành là tuyệt chiêu. Câu cuối cùng này thực sự đã chạm đến trái tim Cố Lê. Phải, cô ấy đang sợ gì chứ? Có gì đáng sợ hơn việc mất anh ta nữa? Cố Lê sợ quyết định của mình quá bồng bột, nên vẫn bình tĩnh nói, anh để tôi về suy nghĩ đã. Được, anh sẽ đợi em. Trần Thạc nói, đợi bao lâu cũng được. Khi Cố Lê và Trần Thạc nói chuyện xong, đứng dậy định đi về khách sạn thì Trần Trác gửi tin nhắn cho Cố Ngộ, bảo anh xử lý kịp thời hiện trường làm việc. Cố Ngộ nhìn thấy tin nhắn liền nói với Thang Ninh, Cố Lê sắp về rồi, anh về trước đây. Dạ, Thang Ninh gật đầu, vội vàng đứng dậy. Cố Ngộ nhìn cô với vẻ lưu luyến, em trông như rất mong anh đi vậy. Không phải không phải, chỉ là nếu Cố Lê về nhìn thấy thì khó giải thích. Hai, được rồi. Cố Ngộ thở dài giả vờ thất vọng, anh đi đây, mai gặp. Mai gặp. Sau khi tiễn Cố Ngộ đi, Thang Ninh mới nhận ra mình chưa tắm. Cô vội tắm bằng tốc độ nhanh nhất trong đời. Vừa nằm xuống giường thì Cố Lê về, thời gian vừa khớp, khi nhìn thấy nhau, vẻ mặt cả hai đều có chút lúng túng. Thậm chí khi nói chuyện còn tỏ ra hơi khách sáo. Chưa ngủ à? Cố Lê hỏi. Tớ đợi cậu. Thang Ninh suýt nữa nói thành. Cô, may mà trượt qua được. Vậy, tớ đi tắm đã. Cố Lê chỉ về phía phòng tắm. Không nói gì thêm rồi đi. Vào. Cố Lê vừa tắm vừa nghĩ lát nữa nếu Thang Ninh hỏi thì nên trả lời thế nào. Thực ra cô ấy cũng muốn nói với Thang Ninh. Nhờ cô góp ý, nhưng lại lo cô sẽ phản đối việc mình ở bên Trần Thạc. Dù sao cô ấy cũng dễ bị tác động. Thang Ninh nói gì cô ấy cũng sẽ đồng ý vô. Điều kiện, chỉ là lần này nội tâm cô ấy thực sự rất kiên định. Nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy phút đó, cô ấy quyết định, chuyện này không cần hỏi ý kiến Thang Ninh, mà trực tiếp nói cho cô biết kết quả. Và tìm kiếm sự ủng hộ của cô. Tắm xong ra, quả nhiên Thang Ninh vẫn chưa ngủ. Thực ra Thang Ninh cảm thấy tối nay Cố Lê hơi lạ. Như thể trong lòng có chuyện gì đang phân vân có nên nói với cô không. Ban đầu cô còn lo Cố Lê đã nhìn thấu chuyện của mình và Cố Ngộ đang phân vân có nên vạch trần không. Trong mười mấy phút Cố Lê tắm, Thang Ninh có cảm giác như đang chờ bị xét xử, giống như những hoạt động tâm lý trước khi bị cảnh sát bắt đi thẩm vấn vì làm chuyện xấu, suy nghĩ xem nên chối bay chối biến hay thành khẩn khai báo. Chưa kịp nghĩ ra, Cố Lê đã ra khỏi phòng tắm. Cô ấy ngồi bên giường lặng lẽ lau tóc. Thang Ninh cũng giả vờ xem điện thoại, tỏ ra bình tĩnh, hai người đều thầm nghĩ điều gì đó. Sau khi Cố Lê lau tóc gần khô mới chủ động mở lời, à, thực ra tối nay tớ đi gặp Trần Thạc. Câu nói bất ngờ này đã phá vỡ mọi lo lắng của Thang Ninh. Cô không chắc mình có nghe nhầm Trần Trác thành Trần Thạc không? Nên hỏi, lại, là cái anh, Trần Thạc ấy à? Cố Lê gật đầu, pháo hoa tối nay, anh ấy nói là đặc biệt bắn cho tớ xem. Ồ, lãng mạn quá. Thang Ninh buột miệng, rồi nhận ra chưa xác định được suy nghĩ của Cố Lê, nên dò hỏi, cậu thấy sao? Tớ cũng khá bất ngờ. Cố Lê ném chiếc khăn lau tóc sang một bên, ngồi, khoanh chân lại rồi nói với Thang Ninh, cậu còn nhớ hôm sinh nhật tớ? Tớ nhận được một món quà không? Nhớ. Hình như từ khi nhận được cậu hơi bồn chồn. Cố Lê nghĩ, quả nhiên không gì thoát khỏi mắt Thang Ninh. Hôm đó chắc chắn, cô đã phát hiện ra, chỉ là không vạch trần. Đó là quà anh ấy tặng tớ, là thứ lúc trước khi ở bên nhau tớ vô tình nói rất thích. Cố Lê nói, vậy cậu có nhận không? Cố Lê lắc đầu, khá là đắt tiền, tớ đã trả lại rồi. Thang Ninh không chen ngang nữa, chỉ đợi Cố Lê tự kể tiếp câu chuyện. Cố Lê ôm chặt cái gối bên cạnh. Cậu biết không, thực ra sau khi chia tay, tớ nhớ anh ấy rất nhiều lần. Dù biết không thể tìm anh ấy, nhưng cứ cảm thấy không buông bỏ được. Thang Ninh cũng cảm thấy đồng cảm. Tớ nhớ lúc đó, ban đầu cậu cũng bị tổn thương khá sâu, còn trầm lặng rất lâu nữa. Đến giờ khi Cố Lê nhớ lại cảm giác lúc đó, cô ấy vẫn thấy nghẹt thở. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp khó khăn gì. Đối với Cố Lê đây là thời khắc đen tối nhất của cô ấy. Có lẽ đối với cô ấy, tình cảm chính là một kiếp nạn mà cô ấy phải trải qua trong đời. Cố Lê có cảm giác như đã nhìn thấu hồng trần. Tớ cảm thấy có lẽ số phận đã định không thể trốn tránh được rồi. Vậy cậu định quay lại với anh ta không? Cố Lê nhún vai, không biết nữa. Tớ cảm thấy lần này so với lần trước có lẽ thoải mái hơn. Lần này tớ không nghĩ sẽ đi được bao xa, thậm chí chưa nghĩ rõ có nên bắt đầu lại với anh ấy không. Nhưng giờ tớ không phản đối cũng không chấp nhận. thuộc kiểu thái độ tùy duyên. Tớ nghĩ nếu thực sự là người định mệnh thì sẽ không dễ dàng chia cách. Tớ chỉ muốn để thời gian và số phận trả lời. Thang Ninh gác cằm lên đầu gối ôm vào ngực. Tớ thấy cậu nghĩ vậy cũng tốt. Chuyện tình cảm không nên kỳ vọng quá nhiều. Vẫn sợ cuối cùng chẳng còn gì, trở thành công cốc, giống như một màn pháo hoa. Khi bung nở càng đẹp, một khi tắt đi, sẽ khiến đêm đen càng thêm buồn tẻ. Nhưng tớ thực sự cảm thấy cách làm và suy nghĩ như trước đây của tớ, đặt hết tất cả vào tình yêu là không đúng. Vì tình cảm là thứ khó giữ gìn nhất. Có thể ban đầu còn cảm thấy mới mẻ về nhau, còn tiết ra dopamine và hormone. Qua thời gian, dần phát hiện cậu không còn cảm giác đó với đối phương nữa, hoặc đối phương không còn cảm giác đó với cậu nữa, rồi một bên sẽ dễ thay lòng đổi. Dạ, thế ư? Thang Ninh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong quan niệm của cô, tình cảm là thứ một lòng một dạ suốt đời. Cô cảm thấy thứ mình thích sẽ luôn thích và không thay đổi, nên chưa từng cân nhắc tình huống thay lòng hay tình cảm nhạt đi. Chứ gì nữa, tình cảm lúc mới bắt đầu luôn đẹp nhất. Qua thời gian, rung động và thích thú đều giảm xuống. Lúc đó may mắn gặp người không tồi chỉ vì trách nhiệm mà tiếp tục ở bên nhau. Không may gặp kẻ tồi thấy người khác mới mẻ hơn liền đề nghị chia tay hoặc ngoại tình. Nói chung là đừng tưởng tượng tình yêu giống như thế giới cổ tích. Cố Lê vốn đang tự thôi miên bản thân, giờ nghe như đang khuyên bảo tâm huyết với Thang Ninh. Nghe tớ nói này, nếu sau này cậu thực sự yêu đương, cũng phải có tâm lý chuẩn bị này. Đàn ông đều là động vật thị giác. Tình cảm của họ đến nhanh đi cũng nhanh, lại càng không chịu nổi cám dỗ. Đừng thấy bây giờ họ tỏ vẻ không rời xa cậu được, nhưng lúc chia tay thì họ sẽ quyết đoán hơn ai hết. Những lời này của Cố Lê khiến Thang Ninh đột nhiên hơi lo lắng. Trước đây cô thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ cô là người khá đơn giản thuần khiết, nên với tình cảm, từ đầu đến cuối cô đều có suy nghĩ một đời, một kiếp một người, cảm thấy đã chọn được một người, cả đời này sẽ không thay đổi tâm ý của mình. Nhưng cô thực sự chưa từng suy nghĩ, liệu Cố Ngộ có thực sự nghĩ như vậy không? Dù thực sự như anh nói, đây là mối tình đầu của anh, nhưng tình đầu nói cho cùng cũng chẳng đại diện cho điều gì, vì cả hai đều lần đầu yêu đương. Nên có thể cả hai còn chưa trưởng thành trong mặt tình cảm lắm. Dù đối phương thực sự có ý định gắn bó suốt đời, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan. Huống chi Thang Ninh còn không thể chắc chắn anh có thực sự nghiêm túc với mối tình này không, nghiêm túc đến mức nào. Thấy Thang Ninh đang thất thần, Cố Lê tò mò hỏi, cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Ồ, không có gì. Thang Ninh lập tức lắc đầu, vẻ mặt trở lại bình thường. Tớ chỉ đang nghĩ anh ta khá lãng mạn. Cố Lê hừ một tiếng, vì anh ấy theo đuổi nhiều cô gái rồi. Ai biết có phải đã dùng chiêu này với từng cô bạn gái cũ rồi hay không? Thang Ninh không hiểu rõ về Trần Thạc nên không đưa ra đánh giá gì. Cố Lê đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, sau khi tớ đi, anh tớ có hành động gì kỳ lạ không? Thang Ninh nhớ lại những câu hỏi Cố Ngộ vừa hỏi cô. Đột nhiên hơi đỏ mặt, ôm ngay mình chặt hơn. Không có, anh ấy không hỏi gì cả. Lạ nhỉ, Cố Lê cảm thấy khó hiểu. Hôm nay tớ khác thường thế này, anh ấy lại không hỏi gì sao? Chủ yếu là hỏi tớ, tớ cũng không biết, mà tớ thực sự không biết chứ không phải giả vờ. Thang Ninh cố tỏ ra bình tĩnh nói, có lẽ đã đi hỏi trần trác rồi. Đúng rồi, Cố Lê búng tay, tớ phải dặn dò trần trác đừng nói lung tung mới được. Trong lúc Cố Lê nhắn tin cho trần trác, Thang Ninh cảm thấy mình được thả lỏng tạm thời, cô lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng kiểm soát bản thân không thể hiện bất kỳ biểu hiện lo lắng nào. Cố Lê cúi đầu gõ lộp cộp một đống chữ trên điện thoại. Xong xuôi thì khóa màn hình rồi nhìn Thang Ninh nói, tớ không định nói chuyện này với anh tớ. Nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ rửa não tớ đủ kiểu để tớ đừng ở bên Trần Thạc. Tớ vẫn muốn tự quyết định cuộc đời mình, nên còn phải phiền cậu giúp tớ giữ bí mật và đỡ đạn cho tớ nhé. Được, không vấn đề, Thang Ninh nói rồi nuốt nước bọt. Tớ sẽ cố gắng phối hợp với cậu, nhưng giấu anh ấy, một là phải nghĩ cách lừa anh ấy, hai là lo sau này anh ấy biết sẽ giận. Cố Lê hơi do dự, thực ra nói với Cố Ngộ cũng không phải không được, chỉ là sợ anh phản đối. Thang Ninh nghĩ đến bí mật của mình và Cố Ngộ cũng chưa nói với Cố Lê, không suy nghĩ đã nói, không đâu không đâu, tớ thấy anh em cậu có chút bí mật với nhau cũng tốt. Cố Lê nhìn vẻ mặt Thang Ninh như đang giấu giếm điều gì đó, híp mắt nghi ngờ hỏi, hai người không phải đang giấu tớ chuyện gì đấy chứ? Cách chương